tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 477, ai thua trước hai. Góc truyện audio.com. Có ý tưởng trên không chỉ là một mình Long Tử Cẩm, bọn người Hạ Tang thật là nghi hoặc, khóe môi Thanh Phong lại chứa nụ cười cổ quái. Nhiều năm qua, mọi người liên tục không hiểu nổi yêu hận giữa Long Phi Ly cùng Niên Tuyền Cơ, đối với chuyện chém ngang lưng trong lòng luôn có nghi vấn. Hắn vốn định cả đời hộ vệ hai người, nhưng Niên Tuyền Cơ lại phản bội sư huynh, theo hắn biết một khắc kia, hắn hận nàng tận xương tùy, nhưng ngay tại khắc sư huynh chém ngang lưng lại cải biến chủ ý, từ sau Niên Tuyền Cơ chết ngất giống như đem hận đối nàng hoàn toàn vùi lấp, chỉ cần nàng tỉnh lại. Mang đến tiên nhiễn đài, cuối cùng Niên Tuyền Cơ được lão nhân giao xương tiên nhiễn đài thi châm dùng thuốc bảo trụ mạch đập chờ đợi trọng sinh. Giao xương lão nhân nói, hồn quá yếu, không cách nào thừa nhận thân thể đau xót, đương hồn tu dưỡng khôi phục sẽ có ngày trọng sinh. Từ Tây Hải trở lại, sư huynh đem Niên Tuyền Cơ đưa trở về Phượng Thiêu Cung. Hắn càng trở nên trầm mặc ít nói. Hắn không hề chịu hạnh bất kỳ một cái phi tần nào, mỗi đêm đều đi nhìn nàng. Một thời gian sau, có một đêm, hắn bí mật xuất cung. Sau khi trở về, đối với Niên Tuyền Cơ thái độ càng trở nên thêm cổ quái, tựa hồ vẻ điên cuồng liên tục ẩn sâu lại trầm trọng lên. Đêm đó, hắn uống đến chết say, lại té ngã vẫn chạy như điên đến Phượng Thiếu Cung, đem Niên Tuyền Cơ ôm trở về Chữ Tú Điện, đem nàng an trí tại trên giường của mình. Về sau lại sai người làm cái giường hết sức đẹp đẽ quý giá cho nàng. Long Tử Cẩm hỏi hắn, hắn nói, sợ không cẩn thận làm đau nàng. Nhưng có khi, đêm khuya từ Chữ Tú Điện rời đi, trong nội phòng, hắn rõ ràng trông thấy Long Phi Ly đến gần giường, ôm nàng đi ra, từ từ đi trở về giường của mình. Niên Tuyền Cơ kỳ thật đã là một hoạt tử nhân, hắn lại cùng nữ nhân này cùng giường cùng gối. Hắn làm cho nàng thành mỹ nữ xinh đẹp, mỗi ngày trước khi hắn vào chiều cũng sẽ có thị nữ cầm lấy một bộ quần áo mới mang vào Chữ Tú Điện. Hắn tự thay đổi xiêm y cho nàng mới đi vào chiều. Có khi vô tình nghe được cung nữ lắm mồm nói hoàng thượng đáng sợ. Niên Tuyền Cơ dựa vào cái gì được sư huynh đối đãi như vậy? Nàng bất quá chính là nữ nhân đáng xấu hổ phản bội trượng phu của mình. Hiện tại, rất tốt, sư huynh hướng cô gái khác sinh ra hứng thú. Niên Tuyền Cơ, sẽ đi qua, người cuối cùng sẽ trở thành mây khói. Tinh Oánh bưng thuốc tiến đến, Long Phi Ly đem nữ nhân trong ngực nhét vào trong chăn, khẽ phất tay áo đứng lên, nói. Đoạn phu nhân, ngươi cho nàng uống thuốc đi. Ánh mắt lại xẹt qua trên người Lục Khải. Lục Khải ngầm hiểu, đứng lên, xoay người liền ra. Tinh Oánh lặng lẽ nhìn mắt Chu Thất. Chu Thất hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng không cần phải lo lắng chính mình, nhìn lại hướng bóng lưng cẩm phục cao ngất phía trước, nói nhỏ. Người không phải là rất không muốn nhìn thấy ta sao? Người đại khái có thể phân phó người đem mấy cái nô tài nội vụ phủ động thủ giết, nhưng ta nói cho ngươi biết, bọn họ chết ta tuyệt sẽ không uống thuốc, ta cũng sẽ chết, ngươi liền vừa lòng đẹp ý. Lục Khải chân trước mới vừa bước ra ngưỡng cửa, nghe vậy ngẩn ra, thân hình hơi dừng lại. Ngươi dám? Long Phi Ly giận dữ, đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng hung ác. Ta như thế nào không dám? Chu Thất ngẩng cằm cười lạnh nói, dù sao ngươi vốn là muốn ta chết. Long Phi Ly giận không kềm được chỉ vào Lục Khải, nói. Đi, truyền chỉ của trẫm, lập tức đem mấy cái nô tài hành hình. Góc truyện audio.com. Lục Khải cả kinh, vội vã vốt cằm, vén bào đi ra. Chu Thất liếc nhẹ về phía Tinh Oánh một cái, Tinh Oánh hơi chần chờ, lập tức hiểu ý nàng, ánh mắt nhẹ một chút, đem thuốc để trong tay trượng phu bên cạnh, lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Đoàn Ngọc Hoàn ngẩn ra, cũng không có gọi Tinh Oánh, lúc này không ai dám tạo động tĩnh gì, ai cũng nhìn ra Long Phi Ly đang tức giận. Nam nhân ngực kịch liệt phập phồng, Chu Thất thấy hắn bước nhanh về phía Đoàn Ngọc Hoàn, từ trong tay hắn đoạt lấy dược kiện, trầm giọng nói. Toàn bộ đi ra ngoài, chất lỏng đậm đặc nóng bỏng theo môi của nàng chảy xuống, Chu Thất không nghĩ tới nam nhân này rõ ràng trực tiếp rót. Gian phòng chỉ còn lại hai người bây giờ tình huống đều cực kỳ chật vật. Nàng bị rót, nàng cũng muốn hắn không dễ chịu cọ sát lên người hắn, dù sao, hắn ta muốn rót nàng thuốc cũng không thể đem nàng bỏ qua. Nàng vừa khóc vừa cười, nhìn hắn cả kiện áo choàng đều dính vào dược chất đen sẫm ô ô, mắt thấy chén cũng đến đáy, Long Phi Ly đem chén vứt xuống đất, Chu Thất nhìn hắn đứng lên, biết rõ hắn phải đi, một tiếng cười lạnh đột nhiên đưa tay vòng phía trên cổ của hắn. Long Phi Ly toàn thân cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, đưa tay liền muốn lôi tay nàng mở ra, nàng thấp giọng. Sau lưng ta rất đau, còn có thể lưu vết sẹo. Nàng chưa từng quên phản ứng của hắn lúc nghe thường nói sẽ lưu vết sẹo, quả nhiên tay của hắn tại trên lưng nàng bỗng nhiên định trụ. Chu Thất mấp máy môi, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Cầu xin ngươi, đừng giết bọn họ, môi nàng nồng nặc mùi thuốc truyền đến, mùi vị đó cũng không tốt, tay của hắn lại thủy chung dừng tại giữa không trung, không cách nào đẩy nàng ra. nàng nói nhỏ tại trên môi của hắn phun ra nuốt vào, nàng mềm mại cọ sát trên môi hắn. Cách chương.